chưa công khai đã ly hôn. Chương 55, tiêu điều. Góc truyện audio.com. Editor, Phương, Đại Hoàng, Beta, Min, phỏng vấn kết thúc. Các nhân viên trong đoàn phim cùng phóng viên được mời tới ngồi dưới khán đài cùng xem tập 1 nói mê. Chế tác cho một bộ phim truyền hình gồm rất nhiều công đoạn. Ngoại trừ các diễn viên phải diễn, còn phải hậu kỳ phối âm, phụ đề VV, từ bán thành phẩm thành thành phẩm, thường phải mất tới 2-3 tháng. Đây là lần đầu Kha Tây Ninh xem thành phẩm của nói mê. Từ đầu phim tới cuối phim, mắt cậu vẫn luôn chú mục vào màn hình, vô cùng nghiêm túc ngồi xem. Tình tiết tập 1 khá đơn giản, chủ yếu kể về lần đầu Lộ Linh và bác sĩ tâm lý gặp nhau. Phần đầu câu chuyện khá êm ả thoải mái, ít bất ngờ, tình tiết cầu huyết cũng không nhiều. Mâu thuẫn chủ yếu nằm về nửa sau phim. Xem xong tập 1, Kha Tây Ninh lại có cảm giác ngọt ngào quấn quanh nơi lồng ngực. Suốt quá trình xem, trên mặt luôn lơ đãng mang theo nụ cười nhẹ nhẹ, giống như đang xem một câu chuyện cổ tích không thể xuất hiện trong hiện thực. Hơn một tiếng sau, buổi công chiếu đầu tiên kết thúc, phóng viên lục tục ra về, nhưng các nhân viên trong đoàn đã lâu ngày không gặp nhau thì vẫn ở lại tán gẫu. Giang Dụ Phi cười nói, tiệc đóng máy lần trước, tôi đã mời mọi người ăn thịt nướng rồi. Lần này các cậu ai mời tôi ăn bữa lẩu đi? Mọi người bật cười, ai nấy đều giả bộ không thèm để ý tới Giang Dụ Phi. Kha Tây Ninh cũng cười, đang định đứng lên chủ động nhận mời khách, lại bị Thẩm Tân Nam đang ngồi một bên giành trước. Cậu ta nhanh chân nhanh tay hơn Kha Tây Ninh, thấp giọng cười bảo, em nhớ gần đây có quán lẩu ngon lắm, hôm nay em mời. Giang Dụ Phi là người hoan hô đầu tiên, đi qua vỗ vai Thẩm Tân Nam. Cả đoàn phim nói mê hẹn cùng đi ăn lẩu. Thẩm Tân Nam bị xếp ngồi cạnh Kha Tây Ninh. Kha Tây Ninh vốn nghĩ sau chuyện chuỗi vòng tay, hai người ở cùng nhau sẽ trở nên khá lúng túng. Thẩm Tân Nam sẽ cố ý không đến gần cậu như lần trước, sau đó dần dần rời xa. Không ngờ lần này thái độ của cậu ta lại rất tự nhiên thoải mái. Ngồi ngay cạnh Kha Tây Ninh cũng không hề có bất kỳ khó chịu hay căng thẳng gì. Kha Tây Ninh thích ăn tôm nhuyễn, nhưng tôm bỏ vào nồi lẩu rồi rất khó vớt được. Thẩm Tân Nam bèn chủ động lấy muôi thùng giúp cậu vớt tôm, săn sóc thả vào bát cậu. Cảm ơn, Kha Tây Ninh sửng sốt, nhận lấy sau đó cúi đầu cần mẫn ăn lẩu, mà Thẩm Tân Nam đôi khi lại hỏi cậu một hai câu. Kha Tây Ninh đều nghiêm túc đáp lời. Ăn đến cuối bữa lẩu, Thẩm Tân Nam bất ngờ nói, gần đây anh có kế hoạch gì không? Không có, Kha Tây Ninh nghĩ, không nhắc đến tên bộ phim Đại Sư Phong Thủy, chỉ đáp, tháng sau chắc anh sẽ vào đoàn quay phim, là một bộ phim rất thú vị ạ. Thẩm Tân Nam nhìn cậu hỏi, cậu ta rất rõ mấy năm nay sự nghiệp của Kha Tây Ninh đã bước vào kỳ bình cảnh. Những kịch bản nhận về phần lớn đều không phải phong cách Kha Tây Ninh thích. Thế nhưng đã ăn bát cơm diễn viên này, danh khí không đủ, chỉ đành để kịch bản chọn mình, chứ không phải mình chọn kịch bản. Có điều mấy tháng nay, tài nguyên cùng nhân khí của cậu đã tăng lên không ít. Những chuyện này Thẩm Tân Nam đều biết rõ. Ừ, Kha Tây Ninh đáp, bộ này anh rất thích. Thẩm Tân Nam mỉm cười đầy chân thành. Anh Tây Ninh, với tư cách là fan, thấy anh có được thành tựu như bây giờ, em thật sự rất vui. Cậu ta kính Kha Tây Ninh một chén rượu, sau đó ngửa đầu cạn sạch. Kha Tây Ninh thoáng sửng sốt, đang định lịch sự uống đáp lễ. Thẩm Tân Nam lại ngăn cản, anh không uống được rượu. Khuôn mặt Thẩm Tân Nam bị làn khói bốc lên từ nồi lẩu ngăn cách, khiến người ta không nhìn rõ cảm xúc trên mặt cậu. Đừng miễn cưỡng bản thân uống thì hơn. Thẩm Tân Nam đã nói vậy, Kha Tây Ninh cũng thôi không uống nữa. Bữa tiệc nhanh chóng kết thúc, không khí không vui vẻ như hồi liên hoan mừng đóng máy. Thời gian đúng là thứ vũ khí lợi hại có thể làm phai nhạt tình cảm giữa người với người. Cả đoàn phim nói mê từng thân thiết tới mức chuyện gì cũng chia sẻ với nhau. Mới qua mấy tháng mà đã có chút xa cách, Giang Dụ Phi dường như cũng nhận ra điều này. Suốt bữa luôn vứt ra mấy câu chuyện cười nhạt nhẽo, muốn bầu không khí sôi nổi lên. Chỉ tiếc hiệu quả không lớn. Mọi người đều cắm đầu chuyên chú ăn ăn uống uống. 3 ngày sau, Nói Mê được chiếu trên mấy trang mạng lớn một cách lặng lẽ. Do kinh phí tuyên truyền không đủ, số tiền đoàn phim còn dư lại chỉ đủ để mua hot search lưu động trong một ngày. Bộ phim chiếu mạng này vốn cũng không có minh tinh nổi tiếng tham gia. Tên phim cùng đề tài Tiểu Thanh Tân cũng không đủ hấp dẫn. Mà hot search lưu động chỉ có thể loanh quanh ở khoảng giữa và dưới bảng hot search. Vấn mở hot search này lác đác chẳng được mấy người. Hot search bỏ tiền ra mua vẫn có xu hướng trượt xuống. Chưa đến nửa ngày, hot search Nói Mê lần đầu công chiếu đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt khán giả. Trái ngược với Nói Mê, một bộ phim truyền hình khác tên Chiến Tranh Gia Đình Tôi được đánh giá khá cao. Vẫn luôn giữ vững vị trí trong top 3 hot search, Chiến Tranh Gia Đình Tôi là bộ phim đô thị luân lý gia đình. Chiếu cùng khung giờ với Nói Mê, mặc dù hai bộ đề tài không giống nhau, nhưng đều là phim hiện đại, lại cùng chiếu một thời gian, rõ ràng là đối thủ cạnh tranh của nhau. Trùng hợp thay, Chiến Tranh Gia Đình Tôi chính là bộ phim Cha Nam mà Kha Tây Ninh bỏ diễn. Bộ phim này đã sớm quay xong trước Nói Mê, không thể có chuyện công chiếu cùng ngày với Nói Mê được. Nam nữ chính trong phim đều là những diễn viên hạng 2 trở lên. Lại được bỏ ra một số tiền lớn cho công tác tuyên truyền. Vấn vào hot search toàn thấy một loạt lời đề cử bộ phim này. So ra, Nói Mê thật sự nguội lạnh hơn rất nhiều. Không chỉ trên Weibo không có người bàn tới, ngay tới nick chính thức của đoàn phim cũng chẳng tới mấy vạn fan. Lượng người xem, lượt like và bình luận của tập 1 là thấp nhất trong số tất cả các bộ phim mà Kha Tây Ninh từng quay. Còn bộ kia được chiếu trong khung giờ hoàng kim của một đài địa phương nổi tiếng. Rating ngày đầu tiên đã vượt qua con số 1, 3, đánh bại tất cả các bộ phim được chiếu cùng thời gian. Có thể nói là khởi đầu tốt đẹp, thành tích của Nói Mê thì vô cùng không tốt. WeChat của đoàn phim cũng lạnh lẽo y như thành tích công chiếu ngày đầu. Bình thường còn có 5-3 người phát mấy cái lì xì. Trêu chọc cho mọi người vui vẻ, mà tối nay mọi người giống như bước vào thời kỳ thủy triều thấp. Ngay cả ngoi lên chém gió cũng chẳng thấy mống nào, mãi sau mới có một nữ diễn viên phụ bất mãn lên tiếng. Chiến Tranh Gia Đình Tôi có phải bộ phim mà anh Tây Ninh bỏ diễn không? Không phải bộ đó đóng máy lâu rồi sao? Hôm nay cũng chẳng phải ngày trọng đại gì. Sao bên đó lại nhất quyết phải chiếu cùng ngày với chúng ta? Ý cô diễn viên phụ này không thể rõ ràng hơn được nữa. Đa số mọi người đều nghe được ý bóng gió trong lời cô Chiến Tranh Gia Đình Tôi chính là muốn nhằm vào Kha Tây Ninh nên mới chọn công chiếu vào tối nay. Còn bộ Nói Mê hoàn toàn vô tội lại bị liên lụy kéo xuống nước. Lời này vừa nói ra, nhóm chat càng im lặng hơn, vốn tâm trạng mọi người đã vì thành tích phim không được như mong muốn mà khá là buồn chán thất vọng. Giờ nữ diễn viên kia nói vậy, ai tiếp lời ngược lại chính là giúp cô trách cứ Kha Tây Ninh. Giang Dụ Phi là người đầu tiên không nhìn nổi, đứng ra nói lại, cô nói thế là có ý gì? Có Chiến Tranh Gia Đình Tôi hay không thì liên quan gì tới thành tích của Nói Mê tốt hay kém? Một bộ là đề tài luân lý gia đình, một bộ là thể loại tình yêu văn nghệ, ngay đến khán giả cũng không giống nhau. Đừng có thấy thành tích không tốt thì đem lỗi đổ lên đầu Kha Tây Ninh. Nếu không phải cậu ấy chuyển tiếp trên Weibo, có khi lượng người xem càng thấp hơn nữa. Nữ diễn viên bị Giang Dụ Phi khịa lại thì không tốt nên lời. Mấy ngày nay Kha Tây Ninh tương đối bận rộn, hầu như không mấy để ý tới cuộc trò chuyện trong nhóm chat. Nhưng có người nhắc đến mình, cậu sẽ không đến mức coi như không thấy. Huống hồ, không riêng mình nữ diễn viên kia hoài nghi như vậy. Khi nhìn thấy cái tên quen mắt đó trên Weibo, lại thấy hai phim cùng công chiếu một ngày. Kha Tây Ninh cũng có cảm giác như bản thân đã rước phải mầm họa. Cậu cũng thấy chẳng dễ chịu chút nào. Kha Tây Ninh vào nhóm chat, nghĩ một lúc, bèn nói. Chiến Tranh Gia Đình Tôi chọn chiếu vào ngày này chắc có liên quan tới tôi. Rất xin lỗi mọi người, cả nhóm chat vốn đang lặn không thấy tăm hơi. thấy cậu nói vậy thì lục tục trồi lên, lũ lượt bày tỏ chuyện này không nên nhìn nhận một cách phiến diện. Đem hết mọi tội lỗi đổ lên đầu Kha Tây Ninh, Giang Dụ Phi còn gửi tin nhắn riêng cho cậu. Chuyện rating nói mê không cao không phải lỗi của cậu. Cậu biết không, trong cái nghề này tôi được đặt cho danh hiệu vua thất bại. Bất luận bộ phim đó diễn viên là ai, kinh phí nhiều hay ít, chỉ cần tôi là đạo diễn, kết cục của nó chỉ có một, chính là thất bại. Anh gửi tin nhắn thoại, giọng điệu nghe khá thoải mái. Những lời này có thể coi là nói đùa vui, nhưng cũng ẩn giấu trong đó sự tự ti cùng uất ức của Giang Dụ Phi. Người kỳ vọng vào bộ phim này nhiều nhất không phải Kha Tây Ninh, mà là Giang Dụ Phi. Thái độ nghiêm túc cùng cố chấp của Giang đạo diễn ở đoàn phim Kha Tây Ninh đều thấy hết. Thành tích công chiếu ngày đầu của Nói Mê không tốt, người buồn nhất có lẽ chính là anh. Thế mà tối nay anh lại dùng cách tự cười nhạo bản thân để đi trấn an người khác. Kha Tây Ninh đau lòng, cậu chém đinh chặt sắt mà buông ra một câu. Không đâu, Nói Mê là một tác phẩm hay, nhất định sẽ có khởi sắc. Giang Dụ Phi đã làm đạo diễn hết bộ phim này tới bộ phim khác. Công việc đạo diễn đã chiếm quá nửa cuộc sống của anh. Anh từng tràn trề tự tin, tinh thần cao ngất, thế nhưng lại hết lần này tới lần khác bị vả mặt. Mỗi bộ phim đều lặn không trồi lên nổi một cái bọt nước. Anh đặt kỳ vọng rất lớn vào Nói Mê, cảm thấy các diễn viên đều diễn rất tốt, lại có tiền bối như Kha Tây Ninh gia nhập liên minh. Thành tích chắc không đến mức giống mấy bộ phim trước đó. Thế nhưng lượng truyền phát cùng tỷ lệ rating ngay ngày đầu tiên đã tát anh tỉnh khỏi mộng đẹp. Thậm chí Giang Dụ Phi đã nghĩ, có phải bản thân quá mức lý tưởng chủ nghĩa hay không? Tình huống trước mắt không mấy lạc quan, tất cả thành viên trong đoàn đều chuyển phát bài viết tuyên truyền cho phim. Lam Vũ là tác giả nguyên tác cũng tận lực đề cử trên Weibo mình một lượt. Dưới sự đồng tâm hiệp lực của mọi người, lượng truyền phát ngày thứ hai dần có dấu hiệu lên dốc. Người xem tuy không nhiều, nhưng đánh giá cũng không tệ. Điểm đánh giá trên Dabun tạm thời là 8. Không, đây không phải số điểm rất cao, nhưng giữa một loạt phim chỉ đạt mức điểm trung bình 6. Không, Nói Mê tựa như một điểm sáng lặng lẽ giữa những bộ phim chiếu cùng thời gian. Theo diễn biến cốt truyện, bệnh tình của Lộ Linh dần phơi bày trước mặt người xem. Điểm rối rắm thứ nhất mở ra, thời niên thiếu của Lộ Linh cũng lộ ra trước mặt mọi người. Tầng bí mật thứ hai bại lộ, cốt truyện đầu phim chậm nhiệt, dễ khiến người xem không thích hoặc thấy bình thường. Nhưng nửa phần cốt truyện về sau dần sáng tỏ, người thích phim cũng nhiều lên. Có những fan sách vốn thấy nguyên tác không hay cũng nhận xét phim cải biên rất được. Trên đạn mạc chỉ toàn những lời khen ngợi, điểm đánh giá cũng từ 8, không vững bước lên tới 9, 1, hết chương 55, cách chương.